Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1871, chương 1893, đã từng nguyện vọng. E rằng, có sung sướng, có chờ mong, có may mắn, có thương tích đau nhức. Đây chính là thanh xuân a. Ê ẩm chát chát mới còn có thanh xuân cảm giác. Đã khóc, đi qua. Người mới sẽ trưởng thành, thanh xuân đau xót, cũng là mỗi người nhân sinh cần phải trải qua con đường. Tựa như cụt tay Venus, nếu như tiếp thượng cánh tay, ngược lại có vẻ không hoàn mỹ, chỉ có cái kia mang theo vài phần tiếc nuối, vài phần chua xót, vài phần khiến người tâm tình rung chuyển bất an, vài phần khắc cốt minh tâm cảm giác, mới là chân thật thanh xuân a. Ở nơi này nắng ấm sau giờ ngọ, ở yên tĩnh này trong phòng học, nhỏ bé gió thổi lất phất Tô Hiểu Hàm phát sao, hiu hiu bắt đầu nàng bạch sắc toái váy hoa làn váy. Cũng thổi bình tĩnh này trong phòng học rào rạt bắt đầu vài phần mơ hồ khí tức thanh xuân. Hạ Tân phát hiện mình trong lòng lại có vài phần rung động. Phảng phất lại một lần nữa về tới cái kia u mê thiếu niên thời đại. Hắn cũng không là một thích hồi ức người trong quá khứ. Bởi vì đi qua phần lớn ký ức cũng không mỹ hảo. Nhưng đứng ở nơi này, nhìn cái kia lẳng lặng đoan tọa Tô Hiểu Hàm. Hắn phảng phất có chủng trở về xuyên toa thời không. Đến quá khứ cảm giác. Hắn cảm thấy, cái này cố gắng chính là đã từng cái kia mối tình đầu cảm giác a. Hạ Tân kỳ thực không phân rõ. Chính mình mối tình đầu rốt cuộc là Tô Hiểu Hàm, vẫn là Thư Nguyệt Vũ, cùng Thư Nguyệt Vũ yêu đương, khắc cốt minh tâm đến hắn cả đời đều quên không được. Nhưng đối với Tô Hiểu Hàm na na mộng mộng đồng đồng cảm giác, cũng đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, vậy thật là mối tình đầu tình cảm sao? Hắn cảm thấy e rằng lúc đó đổi thành bất kỳ một cái nào nữ sinh như vậy đối với mình. Mình cũng sẽ có hảo cảm. Hạ Tân phân không rõ lắm cảm giác của mình. Hắn cũng lười suy nghĩ. Đó cũng không có ý nghĩa gì. Đang suy nghĩ gì? Hạ Tân thanh âm. Tại trống trải trong phòng học có vẻ phá lệ vang dội. Đang suy nghĩ. Đi qua thật là nhiều người. Cùng sự tình. Tô Hiểu Hàm nói xong. Chậm rãi mở mắt. Con người xinh đẹp bên trong. Lộ ra lấm tấm nhìn Hạ Tân. Sau đó nàng nhẹ nhàng cười mở, dùng giòn nhẹ mà uyển ước êm tai tiếng nói rằng: luôn cảm thấy thật thần kỳ, tha một vòng lại vòng trở về, còn là giống nhau phòng học, còn là giống nhau người, luôn cảm thấy thật thần kỳ a, tha thật lớn một vòng lại chấm ngoặc kép. Câu nói đầu tiên vẫn là tiếu yếp như hoa. Nói rằng lần thứ hai lúc, trong giọng nói cũng có chút nghẹt ngào, trong hốc mắt cũng nổi lên một chút trong suốt nước mắt. Vành mắt đều đỏ, Hạ Tân kinh ngạc, vội vã bước nhanh đi tới nói. Làm sao vậy? Tại sao khóc? Có phải ta nói sai hay không? Vẫn là nơi nào làm không tốt? Hạ Tân đi tới Tô Hiểu Hàm bên người, tự tay nhẹ nhàng xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Vuốt đi cái kia nho nhỏ nước mắt, hắn rõ ràng cảm thấy Tô Hiểu Hàm gò má nóng nóng lên. Tô Hiểu Hàm liền vội vàng lắc đầu nói, không đúng không đúng, đây là cao hứng, tha một vòng, lại, đi vòng qua cạnh ngươi. Hạ Tân xuất ra khăn tay, tìm một lúc lâu mới đem Tô Hiểu Hàm gò má lau sạch. Hắn phát hiện Tô Hiểu Hàm là tinh tế dễ bể, rất dễ dàng sẽ bị thương. Là cao hứng hoặc là thương tâm, đều sẽ rơi nước mắt, cho nên, càng cần phải biết quý trọng. Được rồi, đừng khóc, lại khóc sẽ khóc thành con vịt xấu xí. Vốn chính là con vịt xấu xí cũng sẽ biến thiên nga. Ngươi bây giờ chính là thiên nga. Tô Hiểu Hàm tìm nhiều khí lực mới trọng triển khai miệng cười. Tới, chúng ta tới cái kia. Tựa như trước đây giống nhau, Tô Hiểu Hàm nói hướng bên phải rời cái vị trí, làm cho Hạ Tân ngồi ở hắn bên trái. ta cho ngươi phụ đạo. Nàng làm bộ trong một bàn tay cầm bút, một tay chỉ vào bàn học, dường như nơi đó có sách vở tựa như, nơi đây, muốn đem cùng mẫu số nói ra, mở lại dấu khai căn, hảo hảo nghe ta phụ đạo kéo. Tô Hiểu Hàm phát hiện Hạ Tân mắt hoàn toàn không thấy bàn học, chỉ có thể mang một ít năn nỉ, hai tay cầm lấy Hạ Tân đầu, làm cho hắn tranh khẩn bàn học. Nàng cảm thấy như vậy tình cảnh tái hiện thật có ý tứ. Hạ Tân không thể không uốn nắn nàng nói. Trên thực tế, chân chính thực tế thì, người trước đây cho ta phụ đạo thời điểm, ta hoàn toàn không đang nghe. Gì, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm nhất thời thất kinh. Nhưng là ở ta nhớ ức bên trong, người vẫn đều là rất nghiêm túc nghe ta phụ đạo. Sửa chữa sai lầm đó à? Không phải, hoàn toàn không có. Hạ Tân thành thật trả lời. Ở ngươi cho ta phụ đạo lúc, ta thông thường nghĩ là đến cùng lúc nào có thể trở về ra. Đợi lát nữa biết sẽ không mưa. Cùng với ngoặc kép chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm lúc này mới phát hiện trí nhớ của mình tự động đem Hạ Tân điểm tô cho đẹp. Nhất thời có chút ủy khuất nói. Người tốt quá phận, ta mỗi lần đều là rất nghiêm túc giúp người phân tích sai lầm. Ta khi đó chỉ muốn kiếm ăn, mỗi ngày có thể kiếm nhiều tiền một chút mà thôi. Một là ta thành tích vốn là không tốt, hai cũng là ta cho là ta không thi toàn quốc học thức ăn cơm. Căn bản không muốn học, kiểm tra sơ chung là bởi vì sơ chung là nghĩa vụ giáo dục, nhất định phải ta bên trên. Học trung học là bởi vì, nếu như ta không học, đã nói lên ta không có độc lập sinh hoạt năng lực. Sẽ có người nhận nuôi ta theo muội muội ta, cho nên, ta phải chứng minh điểm ấy. A hát, uổng ta mỗi lần đều nghiêm túc như vậy, cao hứng như vậy kể cho ngươi giải khai. Xem Tô Hiểu Hàm khả ái chu cái miệng nhỏ nhắn, Hạ Tân ngược lại cười mờ. Kỳ thực, ta xem ngươi mặt thời gian. So với xem khóa bản thời gian nhiều hơn nhiều. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ, rủ xuống dưới khuôn mặt nhỏ nhắn, ngượng ngập nói, nhĩ lão xem ta khuôn mặt cần gì phải, cảm thấy ngươi chờ coi thôi, thực sự rất đơn thuần cảm thấy đẹp, ngoại trừ này bên ngoài không có ý tưởng gì khác. Khi đó, hai người ý tưởng kỳ thực đều rất đơn thuần. Trên thực tế thời kỳ trưởng thành nữ hài so với cậu bé càng trưởng thành sớm. Tô Hiểu Hàm ý tưởng còn càng nhiều điểm đâu. Lại nói tiếp, ta nghĩ tới, ta sơ chung nguyện vọng lớn nhất. Nguyện vọng gì? Tô Hiểu Hàm nháy nghi ngờ con ngươi nhìn Hạ Tân. Hạ Tân liền chạy tới trên đài, đưa qua thước dạy học, lại tới đến chỗ ngồi bên, ý bảo Tô Hiểu Hàm ngồi xuống. Ta với ngươi nói, đây là ta sơ chung nhất chuyện muốn làm, nằm mộng cũng muốn. Hạ Tân nói xong một bộ làm bộ, cầm thước dạy học chỉ vào phía trước bảng đen nói. Tốt, Hiểu Hàm, kế tiếp từ ngươi tới trả lời này đạo vấn đề. Tô Hiểu Hàm nháy một bộ thiên chân vô tà con ngươi nhìn Hạ Tân. Đứng lên trả lời, vấn đề gì? Ngươi xem, ngươi làm sao liền vấn đề đơn giản như vậy cũng sẽ không? Tốt. Vậy thì do bên cạnh Hạ Tân tới đáp a. Hạ Tân nói xong đem thước dạy học hướng bên cạnh vừa để xuống, ngồi vào Tô Hiểu Hàm bên cạnh, giơ hạ thủ, sau đó đứng lên, báo cáo lão sư, vấn đề này đáp án dĩ nhiên là dấu khai căn 3. Sau đó lập tức lại chạy lên đưa qua thước dạy học, đứng ở một bên làm giáo sư hình dáng. Tốt, hoàn toàn chính xác. Hạ Tân đồng học mời ngồi xuống. Này đạo vấn đề, cả lớp chỉ có Hạ Tân một vị đồng học đáp đi ra. Ta đối với các ngươi những người khác rất thất vọng. Tới, để cho chúng ta vì hắn vỗ tay. Hạ Tân nói xong rất cao hứng cổ trưởng. Tô Hiểu Hàm biết Hạ Tân nguyện vọng. Hạ Tân kỳ thực cũng muốn ở trước mặt bạn học xuất một chút danh tiếng. Trả lời ra một cái vấn đề, được đến lão sư khích lệ, đạt được đồng học ánh mắt hâm mộ. nhưng nàng bị Hạ Tân một người chia ra diễn hai vai làm cho tức cười. Cười không dừng được, một lúc lâu mới theo vỗ tay. Hai người tiếng vỗ tay ở trong phòng học có vẻ phá lệ vang dội. Sau đó Hạ Tân Thước dạy học vỗ, chỉ vào Tô Hiểu Hàm, một bộ lão khí hoành thu dáng vẻ nói rằng, ngươi, Tô đồng học, ngươi cứ như vậy đứng đi học à, vấn đề đơn giản như vậy cũng sẽ không, quá không tiến triển, về sau phải thật tốt cùng Hạ Tân đồng học học tập biết không? Tô Hiểu Hàm thân thể mềm mại đứng thẳng tắp, hai tay đặt ở hai bên, cung kính trả lời, đúng vậy, Hạ lão sư, ta nhất định cùng Hạ Tân đồng học học tập cho giỏi. Ân, thái độ cũng không tệ lắm, tan học phía sau, làm cho Hạ Tân phụ đạo dưới ngươi bài học a. Cảm ơn lão sư, tốt, ngươi ngồi xuống đi. Sau đó Hạ Tân lập tức lại ngồi vào Tô Hiểu Hàm bên cạnh vị trí. Từ bên cạnh đưa qua một cái bàn học tiểu cành cây. Coi hắn là cây tăm giống nhau điêu ở trong miệng. Một bộ lười biếng dáng vẻ. Một tay xanh tại trên bàn. Nâng đầu, nhìn Tô Hiểu Hàm. Hiểu Hàm, ngươi không được a? Vấn đề này không phải rất đơn giản sao? Tô Hiểu Hàm lần nữa bị Hạ Tân cùng Lưu Manh tựa như dáng vẻ chọc cười. Nhịn cười nói, là ta quá ngu ngốc. Hạ Tân liền vỗ bàn một cái, nghiêm túc một chút, không cho cười, cho ngươi phụ đạo bài học đâu. Cười nữa ta không dạy ngươi. Không muốn, Tô Hiểu Hàm rất là phối hợp Hạ Tân, đưa qua ngón trỏ cùng ngón cái nắm bắt Hạ Tân cánh tay y phục. Làm ra một bộ tội nghiệp bộ dạng nói rằng, ngươi dạy dạy ta bài học a, Hạ Tân đồng học, ngươi thông minh như vậy, bài học lại thích, học tập lại thích, chỉ có ngươi có thể dạy ta. Hạ Tân cứ như vậy, điêu, lấy cây tăm, một bộ bất cần đời dáng vẻ trả lời, nhìn ngươi biểu hiện a, ta cảm thấy chỉ ngươi hiện tại thái độ này, chắc là sẽ không có cái gì tiến bộ. Thái độ, xin lỗi Hạ Tân đồng học, ta nhất định cải chính lệch lạc. Tô Hiểu Hàm khiếp xanh xanh nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó nhìn chung quanh một chút, một bộ rất sợ người khác thấy dáng vẻ, đang xác định không ai sau đó, mới thật nhanh góp qua khuôn mặt nhỏ nhắn, ở Hạ Tân trên môi đụng một cái, nụ hôn này khoảng chừng rằng co 3 giây, phảng phất lúc đó ngây ngô mà u mê hai người. Ở giờ học phía sau phụ đạo thời điểm vụng trộm trái cấm vậy. Rất nhanh thì ra đi. Tô Hiểu Hàm nhưng cũng bên trên ngượng ngùng rũ xuống khuôn mặt nhỏ nhắn. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hỏi. Là muốn, như vậy phải không? Ta hiện tại, thái độ có thể chứ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạ Tân có chút bị Tô Hiểu Hàm lớn mật kinh động. Có điểm tự loạn trận cước trả lời. Miễn miễn, cường cường a hát, Tô Hiểu Hàm thật thấp ứng tiếng, ta lần sau, biết làm tốt hơn. Hạ Tân kém chút không hỏi ra, càng tốt là làm như thế nào, cũng may hắn dừng lại, trên cơ bản đây chính là hắn sơ chung lúc nguyện vọng lớn nhất. Cực kỳ thông thường, muốn ở mọi người trước mặt nổi tiếng nguyện vọng, đương nhiên. Tốt nhất là cả lớp đệ nhất Tô Hiểu Hàm cũng trả lời không ra vấn đề. Sau đó làm cho hắn đáp đi ra. Lão sư biểu dương hắn. Tất cả mọi người ước ao hắn. Cả lớp đệ nhất Tô Hiểu Hàm cũng cực kỳ sùng bái hắn. Hạ Tân cười khổ nói. Bây giờ suy nghĩ một chút cảm thấy thời điểm đó ý tưởng thật ngây thơ. Bất quá, ý tưởng này... Kỳ thực thẳng đến cả ngày nay hay là ta không làm được nguyện vọng đâu. Không phải, Tô Hiểu Hàm vẻ mặt thành thật cải chính nói. Chí ít, ngươi hoàn thành 1/3 nguyện vọng. A, chấm ngoặc kép, Tô Hiểu Hàm lấy hết dũng khí. Dũng cảm đón nhận Hạ Tân ánh mắt. Lớn tiếng trả lời, Hiểu Hàm cực kỳ sùng bái ngươi. Vô cùng sùng bái ngươi. So với bất luận kẻ nào đều càng sùng bái ngươi. Cả lớp đệ nhất Hiểu Hàm. So với bất luận kẻ nào đều càng sùng bái ngươi. Cho nên, chỉ ít ngươi hoàn thành 1/3 nguyện vọng. Tô Hiểu Hàm nói xong. Đằng, mặt tái, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng. Xấu hổ khó tự ức nắm Hạ Tân cánh tay, đem khuôn mặt nhỏ nhắn toàn bộ vùi vào Hạ Tân ngực. Một bộ không bao giờ cho phép bị lên dáng vẻ. Hạ Tân sửng sốt một chút, có chút tiêu tan cười nói, ngươi vừa nói như vậy, ta đột nhiên liền cảm giác mình vẫn là rất giỏi. Chấm ngoặc kép, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.